ngàn vạn lần không cần trở về. Trong lúc Bắc Mạch đối với Bạch Tiểu Thuần là bất đắc dĩ đồng thời cảm thấy mệt mỏi, thân thể của Bạch Tiểu Thuần bị bán thần Bắc Mạch này ném một cái đã trực tiếp bay ra thật xa, giống như là một đạo lưu tinh trực tiếp đập vào chỗ trên băng nguyên. Ầm một tiếng, băng nguyên này chấn động vài cái, bị đập ra một cái lỗ thủng lớn. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần tóc tai rối bời, chật vật từ bên trong chui ra. Hắn lộ ra vẻ mặt đưa đám, có chút tức giận bất bình. Từ phía xa nhìn về phía phương hướng Cửu Thiên Vân Đôi Tông, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bảo ta đi, nói là được rồi, làm gì còn phải ràng buộc tu vi của ta, ném ra. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đám người Bắc Mạch này thật không nói đạo lý, thật không ra gì, đặc biệt đáng giận. Nhất là một cái ném cuối cùng của bán thần lão tổ, rõ ràng là cố ý. Hey, mà thôi, bọn họ không muốn để cho ta lưu lại cũng chính là hợp lý đối với ta. Nếu như Cửu Thiên Vân Lôi Tông này không phải giam ta lại, ta đã sớm muốn đi. Trong sự xúc động, Bạch Tiểu Thuần nhớ lại từng cảnh tượng khi mình ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, trong lòng của hắn cũng không nhịn được dâng lên một chút đắc ý. Chắc hẳn hiện tại bọn họ biết được sự lợi hại của ta rồi. Dám ước pháp ngũ trường đối với Bạch Tiểu Thuần ta sao? Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít thở ở trong không khí của băng nguyên. Lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, loại cảm giác không còn bị hạn chế nữa khiến cho tinh thần của hắn cũng thêm phấn chấn. Hiện tại không có ai quản ta trồng hoa ánh trăng rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới mảnh lá băng chỉ mới hoàn thành hơn phân nửa. Lúc này hắn quan sát khắp nơi một phen, trình đại sơ qua lỗ thùng ở lớn bị mình đập ra trước đó một chút, bố trí thành hình dáng động phủ tạm thời. Sau khi xong xuôi, hắn lấy ra hạt hoa giống như là ánh trăng, bắt đầu trồng. Hoa ơi hoa, ở đây không ai quản ngươi, nhanh chóng sinh trưởng đi. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt chờ mong, nhìn hạt giống hoa ánh trăng chìm vào trong bốn phía ở dưới băng nguyệt. Hiện tại không ai quản ta trồng hoa ánh trăng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới mảnh lá băng chỉ mới hoàn thành hơn phân nửa. Lúc này hắn quan sát khắp nơi một phen, trình lại sơ qua lỗ thùng lớn bị mình đập ra trước đó một chút, bố trí thành hình dáng động phủ tạm thời. Sau khi xong xuôi, hắn lấy ra hạt giống hoa ánh trăng, bắt đầu trồng. Hoa ơi hoa, ở đây không ai quản ngươi, nhanh chóng sinh trưởng đi. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt chờ mong, nhìn hạt giống hoa ánh trăng trên và dưới băng nguyệt. Không hạn chế, càng không có cẩn thận từng ly từng tí một, hoa ánh trăng hôm nay lần thứ ba sinh trưởng, có thể nói là điên cuồng mãnh liệt đến cực điểm. Chỉ là ba ngày, nó lại tương đương với hơn một tháng khi còn ở Vân Tông. Động phủ của Bạch Tiểu Thuần đã bị cành và thân cây hoa ánh trăng chiếm hơn phần nửa, còn không ngừng sinh trưởng về phía bầu trời. Hiện tại nó đã cao tới 7-8 trượng. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần cảm thấy địa phương mình có thể hoạt động quá nhỏ, bất mãn hò khan một tiếng, sợ là tất cả động phủ này sẽ bị chiếm cứ. Cũng may hoa ánh trăng này có ý thức mình, sau khi nhận thấy được sự bất mãn của Bạch Tiểu Thuần, chủ động lưu lại cho Bạch Tiểu Thuần một khu vực lan tràn sinh trưởng vòng quanh khu vực này. Mà dưới băng nguyên, rễ của cây hoa ánh trăng càng lúc càng cuồng bạo, khuếch tán tới phạm vi 10 dặm, vẫn đang không ngừng lan tràn. Về phần mảnh lá băng này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã sớm ghép lại một lần nữa vào thân cây, sau đó lại không để ý tới hoa ánh trăng này, bắt đầu bế quan tu luyện. Thật ra trong khoảng thời gian hắn ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn, lại có ước pháp ngũ trường, ở trên phương diện tu hành Bạch Tiểu Thuần phải đặc biệt cẩn thận, giống như là bất tử huyết, trước sau trì trệ không tiến. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, lấy từ bên trong túi trữ vật ra hai bộ hài cốt, chính là trước đây ở tầng thứ hai thuyền xương của quỷ mẫu. Hai bộ hài cốt này đã bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi dung hợp một nửa xương. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc với hai bộ xương này, rõ ràng cảm nhận được một sức sống nồng đậm dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho bản thân bất tử huyết cũng sôi trào. Đáng tiếc trước sau hắn không có cơ hội cắn nuốt. Hiện tại hắn hít sâu một hơi, lấy ra hai bộ hài cốt, sau đó cẩn thận quan sát một hồi. Bất luận là bất tử cốt màu vàng kia hoặc là một hài cốt khác ở trong xương có xương giống như thủy tinh, đều làm cho trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên quá nhiều liên tưởng. Hiện tại ta đã tu luyện bất tử quyền đến một bước cuối cùng, trình độ bất tử huyết, nhưng trường sinh quyền trước sau không có tin tức. Bộ hài cốt là thứ duy nhất thu được có liên quan với trường sinh quyền. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Sau một lát trầm ngâm, hai tay vẫn giơ lên, một tay đặt ở trên hai bộ hài cốt. Ở trong chớp mắt khi hắn ta tiếp xúc với bộ hài cốt này, một sức sống kinh sợ